Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tiệt Thế Luyện Đan Sư. Chương 19:19, Khiếu Nguyệt Trùng Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nên viết Đao Chiến Hoàng Thiên, ý chí ngất trời, đại sát tứ phương, hay viết Nhược Thủy Tam Thiên Bất Độ Minh Hà, chuyên lấy nhu khắc cương, giết người vô hình, hoặc là viết Cửu Cửu Quy Nhất Phản Phác Thần Công, thông thạo ý trời. Không gì làm không được. Diệp Giao Quang ngồi trong thư phòng, một giọt mực từ bút lông trong tay nàng nhỏ xuống, rơi trúng vào tờ giấy tiên thành, vẽ ra một đóa hoa màu mực. Công pháp mà nàng nhắc tới, không có quyển nào không phải là công pháp đỉnh cao của Đại Lục Linh Võ. Công pháp của Đại Lục Linh Võ chia thành các cấp như cấp đẳng, cấp phàm, cấp pháp, cấp bảo, cấp linh, trong đó lại chia nhỏ thành ba phẩm cấp thượng trung hạ. Đạo Chiến Hoàng Thiên, Nhược Thủy Tam Thiên Bất Độ Minh Hà, Cửu Cửu Quy Nhất Phản Phác Thần Công đều là công pháp cấp bảo cao giai. Được cường giả đứng đầu lấy ra làm quà tặng cho luyện đan sư tử cấp là Diệp Giao Quang. Như thế là có thể thấy được mức độ quý giá của nó. Diệp Giao Quang lắc đầu. Hình như phẩm cấp của những công pháp này đều rất cao, không hợp để buôn bán trong Ngụy Quốc. Ở Ngụy Quốc, công pháp có phẩm cấp cao nhất là Thiên Tượng Long Hoàng Thần Công của Hoàng Thất. Tên tuổi vang dội, nhưng phẩm cấp cũng chỉ là cấp pháp hạ phẩm mà thôi. Chỉ là công pháp cấp pháp hạ phẩm thôi, nhưng lại có thể làm đồ gia truyền của Hoàng Thất Ngụy Quốc. Còn các gia tộc khác trong Ngụy Quốc, phần lớn công pháp gia truyền của nhà bọn họ đều là cấp phàm hạ phẩm hoặc trung phẩm. Có rất ít thế lực có được tâm pháp cấp phàm thượng phẩm. Công pháp võ công mà các linh giả phổ thông của Ngụy Quốc tu luyện lại càng kém. Chúng đều là những loại công pháp không chính thống, không phẩm cấp, thối nát ngoài đường phố. Cân nhắc đến tình trạng của thị trường, ta nên viết công pháp có phẩm cấp tốt nhất là cấp phàm trung phẩm hoặc cấp phàm thượng phẩm. Lại nghĩ đến giá của Thiên Nguyệt Tiết Liên, phẩm cấp của công pháp tốt nhất là cấp phàm thượng phẩm. Não bộ của Diệp Giao Quang chợt lóe lên một suy nghĩ. Nàng đặt bút viết như có thần, xoạt xoạt, viết ra một bộ công pháp Khiếu Nguyệt Trùng Lang. Khiếu Nguyệt Trùng Lang là một bộ công pháp cấp phàm thượng phẩm. Chỉ cần tu luyện vào đêm trăng tròn, lực công kích và lực phòng ngự sẽ tăng lên gấp bội. Có thể nói đó là làm chơi mà ăn thật. Cũng vì vậy trong số những công pháp tầm trung cùng cấp, mà Khiếu Nguyệt Trùng Lang chính là công pháp nổi bật nhất. Sau nửa canh giờ, Diệp Giao Quang đã viết xong Khiếu Nguyệt Trùng Lang. Không có tinh khí thần của người xưa để lại, giá trị của bộ Khiếu Nguyệt Trùng Lang này giảm đi rất nhiều. Thông thường, bên trong công pháp võ có tinh khí thần của người xưa để lại, có lợi cho thế hệ sau cảm ngộ, từ đó nhanh chóng hiểu được công pháp võ công, ít phải đi đường vòng. Khiếu Nguyệt Trùng Lang mà Diệp Giao Quang viết ra, nhìn chữ thì bình thường không có gì lạ. Sợ là người có thiên phú bình thường đọc không hiểu, chỉ cảm thấy đây là một cuốn văn chương chữ viết khó hiểu mà thôi. Mặc kệ, đọc không hiểu à, vậy chỉ có thể trách bản thân không có thiên phú. Diệp Giao Quang sắp xếp mấy trang giấy lại. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nàng nhân lúc màn đêm đen, trộm chuồn ra phủ tể tướng. Tại chợ Linh Võ, bên trong Thiên Cơ Lầu, trên người Diệp Giao Quang mặc cái áo choàng có mũ, cả người không toát ra hơi thở, giống như một người đã chết vậy. Diệp Giao Quang bước chân vào cửa lớn của Thiên Cơ Lầu. Lầu chủ Phong Diên và hai gã quản sự quay đầu lại nhìn, ánh mắt cực kỳ hung hăng. Ta không phải đến gây sự, mà là đến bán vài món đồ. Giọng nói của Diệp Giao Quang khan khan, như một vị cao nhân già đã trải qua sự nung nấu của lửa lớn ác liệt. Phong Diên đi ra từ trong quầy, khách khí nói, tiền bối, ngài muốn bán thứ gì? Tay của Diệp Giao Quang vươn ra từ bên trong áo choàng màu đen. Làn da khô nhăn như gốc cây già. Đây là một bộ công pháp cấp phàm thượng phẩm. Ngươi xem một chút, ra một cái giá cho ta. Phong Diên bình tĩnh nhận lấy sấp giấy ghi Khiếu Nguyệt Trùng Lang. Trầm ngâm suy nghĩ xem mấy lần. Sau đó lập tức sợ hãi. Tiền bối, tuy quyển công pháp này là cấp phàm thượng phẩm, nhưng uy lực lại không thua kém gì công pháp cấp pháp hạ phẩm. Ngài thật sự muốn bán đi sao? Là chủ sự chi nhánh Thiên Cơ Các ở Ngụy Quốc. Phong Diên còn có chút mắt nhìn và kiến thức nhất định. Cách chương.